Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 23, nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết về thân phận của vị khách này rồi đi. Nick Fury nhìn về phía Ta-ban nói. Sinonono Ta-ban, đó là tên của nàng, nhưng nàng cũng không phải là người ngoài hành tinh. John nhìn Nick Fury nói, không phải người ngoài hành tinh. Ngươi bảo ta làm sao tin tưởng, vị tiểu thư này tại trái đất thân phận không hề tồn tại, mãi cho đến mấy ngày trước từ trong nhà của ngươi đi ra, nói không phải là người ngoài hành tinh ta thật sự là không tin tưởng được. Nick Fury mặt không đổi sắc nói, ta không có gạt ngươi, Ta-ban, Nixon đúng là người trái đất, chỉ là không phải thế giới này trái đất mà là một cái thế giới song song trái đất. John cười nói, thế giới song song, Nick Fury cùng Natasha nhìn nhau một cái. Đúng vậy, bởi vì lượng tử không ổn định tính, rất nhiều nhà khoa học liền phỏng đoán, nếu mỗi cái lượng tử đều có bất đồng trạng thái, như vậy vũ trụ cũng không phải một cái, mà là từ nhiều cùng loại vũ trụ tạo thành. Trước đây đối song song vũ trụ có hay không tồn tại ta cũng không xác định, nhưng hiện tại một thời gian trước ta xác định. Đương nhiên là tại hắn xuyên qua lúc John liền tin tưởng có thế giới song song. Sau khi xuyên qua thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, hơn nữa Marvel thế giới đúng thật là tồn tại song song vũ trụ, hơn nữa còn có không ít. Ta-ban, Nixon là một cái khác song song địa cầu người, nếu như nói Tony Stark là thế giới này thiên tài nhà phát minh thì Ta-ban. Nixon là một cái thế giới khác thiên tài nhà phát minh, chuyện này các ngươi cũng đã thấy được. Ngươi câu nói này ta không đồng ý à, John, cái kia dâu kẽm đại thuốc chế tạo ra chiến giáp làm sao có thể so sánh với IS của ta được. Ta-ban không phục nói, nghe vậy Nick Fury cùng Natasha không khỏi nhớ lại cảnh tượng Rabbit Goddess treo lên đánh Ironmonger cảnh tượng. Về tính năng cùng vũ khí uy lực Rabbit Goddess đúng là mạnh hơn Iron Man. Có thể nói cho ta biết một thế giới khác tình báo sao? Đương nhiên chúng ta sẽ trả thêm thù lao, Natasha nói, Nick Fury không có trả lời mà nhìn chằm chằm vào John, đợi hắn nói tiếp. Đương nhiên là có thể, chỉ cần có tiền thì mọi chuyện sẽ dễ làm. Ta-ban, Nixon thế giới là một cái khoa học kỹ thuật phát triển thế giới, cũng là một cái nữ quyền thế giới. Chờ một chút đã, ngươi nói là nữ quyền thế giới. Natasha đột nhiên nói, thần sắc hơi rung động, ngồi bên cạnh Nick Fury cũng hơi nhíu mày, hắn cũng bị John lời nói làm cho kinh ngạc. John cũng lường trước việc này cho nên không có cảm thấy bất ngờ. Cũng bởi vì IS tồn tại cho nên nữ tính địa vị tại thế giới Ta-ban. Nixon được tăng lên, bởi vì chỉ có nữ tính mới có thể sử dụng IS. Nghe vậy Natasha liền cảm thấy có chí hứng thú. Nàng đã nhìn thấy qua Ta-ban sử dụng IS mạnh mẽ như vậy vũ khí lại chỉ có duy nhất nữ tính mới sử dụng, thật đúng là khiến cho địa vị xã hội phải thay đổi. IS tên đầy đủ là Infinite Stratos, là giống như Iron Man một dạng sắt thép chiến y, mà Ta-ban. Nixon là IS người khai sáng. Đừng nhìn nàng bình thường chỉ quan tâm đến IS nhưng nếu để nàng giận lên, nàng tuyệt đối sẽ hách vào hệ thống máy chủ quân sự của quốc gia sau đó khởi động đạn hạt nhân tên lửa các loại hình vũ khí tạo thành hỗn loạn. Không cần nghi ngờ những gì ta nói, bởi vì tại thế giới kia nàng đã làm qua việc này rồi. John một mặt tươi cười nhìn hai người nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn những lời này để cho Natasha cùng Nick Fury trong lòng đổ mồ hôi, cả người phát lạnh, ánh mắt đầy kiêng kỵ nhìn xem ngồi một bên chơi game thiếu nữ. Nữ nhân này thật quá nguy hiểm, như vậy, ngoại trừ Sinonono Ta-ban thì còn ai khác từ thế giới song song khác đến thế giới này không? Nick Fury hỏi, tạm thời không có, John dứt khoát trả lời, chỉ là tạm thời thôi sao, vậy sau này không xác định. Nick Fury trong lòng thầm nghĩ. Nếu như đến từ thế giới khác người nào người nấy cũng giống như Ta-ban dạng này, Nick Fury cảm thấy mình trái tim muốn bay ra ngoài. Sinonono Ta-ban, nàng như là trực tiếp thay đổi một cái thế giới nhân loại giới tính địa vị đại nhân vật. Chỉ hy vọng nàng không ở thế giới này đem IS chỉ có thể được sử dụng bởi nữ tính công bố ra ngoài mới tốt, nếu không e là hắn cái này SHIELD cục trưởng cũng không còn nữa. Bất quá khiến cho Nick Fury lo lắng bây giờ là một chuyện khác. Hắn phải làm rõ đối phương là như thế nào đi tới thế giới này. Nick Fury không hy vọng người của thế giới khác tùy ý đi vào thế giới này. Một cái Sinonono Ta-ban liền không so với thiên tài Tony Stark kém, đủ để hắn đau đầu rồi. Sinonono tiểu thư, ngươi làm sao đi đến thế giới này? Nick Fury nhìn Ta-ban hỏi, ta cũng không biết, ta đang đi thăm muội muội thì bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện hố đen cắn nuốt, sau đó đột nhiên xuất hiện tại John trong nhà, sau khi điều tra mới biết ta đã không ở thế giới của mình. Ta-ban đem John dặn dò trước mấy lời nói ra, nghe vậy Nick Fury mới yên tâm hơn một chút, xem ra việc xuất hiện hai thế giới chiến tranh là sẽ không xảy ra. Shinonono tiểu thư, ngươi có thể yên tâm ở lại thế giới này, tuy nhiên ta hy vọng ngươi không nên làm ra hành vi gì quá khích, nếu không sẽ dẫn đến một ít hữu tâm nhân chú ý, đến lúc đó sẽ phiền phức vô cùng. Nick Fury đứng dậy nhìn ta ban nói, ngươi yên tâm đi, nếu như bọn hắn dám đến ta sẽ đem bọn ném xuống biển cho cá mập ăn. Ta ban cười hì hì nói, nàng lời nói là có ý riêng, ta muốn làm gì thì làm, các ngươi không quản được. Nếu có người dám đến, ta đảm bảo sẽ không thủ hạ lưu tình. Mấy ý này, xem như là ta ban không để ý đến Nick Fury lời cảnh cáo. Đối với ta ban thái độ, Nick Fury cũng không có tỏ ra tức giận. John, ta hy vọng ngươi quản giáo tốt nàng một chút. Đã biết, đừng quên ta thù lao. Chúng ta sẽ không quên. Còn nữa ta không hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ xuất hiện tại SHIELD hồ sơ bên trong. Hydra cùng SHIELD tại đoạn thời gian này là một, cho nên nếu chuyện của hắn cùng ta ban lưu giữ vào trong SHIELD hồ sơ, Hydra nhất định sẽ biết. Chuyện này Nick Fury cũng đáp ứng, sau đó hắn cùng Natasha liền rời đi. Cách chương.